9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 1 chương 37, sinh nhật Hoàng Thái Hậu hạ. Góc truyện audio.com, Thái Hậu Giá Lâm, Hoàng Thượng Giá Lâm, Thiên Vương Gia Giá Lâm, một thanh âm bén nhọn từ bên ngoài truyền đến. Cả đại điện đang huyên náo, trong nháy mắt yên tĩnh, một tiếng động nhỏ đều có thể nghe được. Một mảnh kim quang từ cửa điện hắt vào, ánh sáng ngọc lóa mắt. Nam tử đầu đội mũ miện, vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai, theo gió tung bay. Mũ quan sắc bén giống như dùng đao điêu khắc lên vậy. Mì giống như lợi kiếm, mắt sáng như sao trời, mũi cao thẳng, đôi môi khẽ nhếch. Trên người mặc một bộ hoàng bào, thắt lưng khảm bảo ngọc, chân đi đôi hài mạ vàng, dáng vẻ rất là anh khí ngạo nghễ. Hắn nắm tay một trung niên mỹ phụ dẫn đi, đó là Hoàng Thái Hậu. Mặc dù đã bước mũ tuần nhưng dáng vẻ lại vẫn như cũ phong hoa tuyệt luân. Mái tóc nàng vấn cao, đầu đội mũ ngọc, chân bước khoan thai, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt ôn hòa, quần áo đỏ thẫm cẩm bào, rất là cao quý. Ở phía bên kia của Thái Hậu, Hiên Viên Thiên cũng nắm lấy tay nàng kéo đi. Hắn mặc bộ nguyệt nha cẩm bào mạ vàng, thân hình cao lớn, mặt quan như ngọc, con mắt sáng mỉm cười, tóc đen theo gió phiêu giật, tay áo phất phơ theo bước chân, dáng vẻ tiên phong thoát tục. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu thiên tuế thiên thiên tuế, Thiên Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Tiếng hô đinh tai nhức óc ở hai bên đại điện vang lên. Khi ba người bọn họ bước vào, trong nháy mắt sở hữu mọi người cúi đầu hành lễ nói. Bình thân, Hiên Viên Đêm phất phất tay, lãnh đạm nói, rồi cùng Hiên Viên Thiên cùng nhau nâng mẫu hậu hướng phía trên đại điện đi đến. Ở lúc đi qua trước mặt Lãnh Loan Loan, cả hai huynh đệ đều đưa mắt nhìn nàng. Lãnh Loan Loan vẫn không có cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy như hai viên bảo thạch nhìn lại hai người. Khi nàng nhìn đến Hiên Viên Đêm thì chợt thoáng kinh ngạc, nhưng nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Ở Duyệt Hương Các khi nhìn thấy hắn có một cỗ lệ nhân khí phách ngạo nghễ cùng thói quen ra lệnh, quả thực nàng không nhìn lầm, hắn đúng là thiếu niên thiên tử. Hiên Viên Đêm ánh mắt thâm trầm nhìn Lãnh Loan Loan, hắn chưa từng bỏ qua phút giây kinh ngạc của nàng vừa rồi. Ha ha, hiện tại biết thân phận của trẫm, ngươi sẽ có phản ứng gì? Hắn phi thường chờ mong. Yên lặng nhìn nàng, thấy nàng chợt lóe qua kinh ngạc nhưng lại ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Con người thâm thúy như u đàm quang mang lóe ra, không nghĩ tới nàng nhưng lại như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ mình trị tội nàng sao? Chỉ bằng nàng ở Duyệt Hương Các mạo phạm mặt rồng, hành vi đó hoàn toàn có thể đem phán chém đầu. Trong lòng hắn sự tò mò về nàng càng lúc càng lớn, nàng đến tột cùng là ngụy trang chấn định hay thật sự là không sợ? Hiên Viên Thiên ánh mắt trong suốt như nước nhìn thân ảnh nhỏ bé của Lãnh Loan Loan, khóe miệng hắn mỉm cười ôn nhu. Vừa qua bận rộn, đã một tháng hơn không thấy nàng. Nhưng hình bóng của nàng luôn hiện diện trong đầu hắn, giống như nàng đang đứng ngay trước mắt hắn vậy. Coi như vô hình có một điểm duyên phận dẫn dắt hắn tin tưởng nàng. Hắn hội hoài nghi chính mình có phải hay không tương tư. Ý niệm này trong đầu chợt lóe qua đi, nhưng hắn cũng là tự giễu mình. Nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mình lại như thế nào đối với nàng tương tư? Hay là để thuận theo tự nhiên đi, xem nàng như muội muội đối đãi? Hắn như thế tự nói với chính mình, vì chính mình tìm được một cái lý do. Góc truyện audio.com, nhưng là vì sao hiện tại phút này, nhìn thấy Hoàng huynh cùng nàng đối mắt nhìn nhau, trong lòng hắn có một loại cảm giác bất an. Tựa hồ như để mất đi một cái gì đó. Hoàng huynh nhìn nàng bằng ánh mắt đặc biệt như thế, thậm chí mang theo một loại quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ cũng nhận thức sao? Hai huynh đệ lòng mang tâm tư, tay nâng Hoàng Thái Hậu đi tới chủ vị trên đại điện. Hiên Viên Đêm ngồi vào long ỷ, ngồi bên cạnh hắn hôm nay là nhân vật chính Hoàng Thái Hậu. Hiên Viên Thiên ngồi xuống bên trái phía dưới Hiên Viên Đêm, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Loan Loan. Là hắn, Sở Ngự Hằng ánh mắt lăng nhiên, hắn nguyên bản là tò mò về thiếu niên thiên tử đến tột cùng là cái gì dạng người. Sau khi liếc mắt một cái nhìn tới, thì hóa ra là cái kia Tử Bào nam tử lần trước gặp ở Duyệt Hương Các. Hai bàn tay nắm chặt, khớp xương kêu răng rắc, hắn vẫn chưa quên ngày đó chi cừu. Lòng vẫn còn đang suy nghĩ nếu như gặp lại được nam tử kia, nhất định không tha cho hắn. Đến hôm nay cừu nhân ngay tại trước mắt chính mình cư nhiên còn hướng hắn đi bái lễ. Hắn thật sâu kinh ngạc cùng không thể tin ở mắt mình, lăng lăng tùy theo mọi người ngồi xuống. Hôm nay sinh nhật ai ra, chư vị khanh gia có thể tới dự ai ra rất là vui mừng, mọi người cũng không cần phải đa lễ. Hoàng Thái Hậu tao nhã giơ bàn tay lên, thanh âm giống như chân châu lạc bàn, mượt mà êm tai. Tạ Thái Hậu, mọi người lại là một phen cúi đầu, sau đó lũ lượt ngồi xuống. Hoàng thượng, yến hội có thể bắt đầu được rồi. Hoàng Thái Hậu hướng một bên con nói. Dạ, mẫu hậu, Hiên Viên Đêm đối với mẫu hậu đã không còn vẻ mặt lãnh ngạo, biểu tình nhu hòa không ít. hắn quay người lại, hướng một bên Hứa Mậu thấp giọng phân phó. Yến hội bắt đầu, Hứa Mậu tay cầm phất trần đứng ở trên đại điện thượng tuyên bố. Một đám vũ nữ phục trang sặc sỡ đi đến, huy tay áo dương bào, nhanh nhẹn ca múa. Mẫu hậu con chúc người sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Hiên Viên Thiên dẫn đầu đứng lên, tay cầm ly rượu hướng Hoàng Thái Hậu cung kính nói. Hảo, hảo, Hoàng Thái Hậu nâng chén đồng ẩm, ánh mắt toát ra mẫu thân từ ái. Thái Hậu, nô tỳ cũng chúc ngài mọi sự như ý, an khang an bình. Khương Uyển Uyển nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt ôn nhu, miệng mỉm cười, bộ dáng rất là nhu thuận. Hảo, Uyển Nhi có tâm. Thái Hậu vừa lòng nhìn con dâu nhưng cũng lại là cháu gái của nàng, Uyển Nhi tuệ chất lan tâm, nhưng thật ra là người tốt nhất để tuyển chọn làm hoàng hậu. Thái Hậu, nô tỳ đã chuẩn bị một cầm khúc chúc ngài lão nhân gia phúc thể an khang. Lâm Nhã như nhìn thấy bị Khương Uyển Uyển tước đoạt trước, trong lòng hận nghiến răng. Biểu tình lại nhu như nước, giấu giếm chút. Nga, Nhã Phi cũng muốn tấu khúc. Tốt, ai ra hôm nay được nghe đã tai a hát. Hoàng Thái Hậu chan chứa cười, biểu tình vẫn như cũ hòa ái. Lâm Nhã như tao nhã cúi người, đi đến huyền cầm đã chuẩn bị từ trước. Ngón tay ngọc đặt trên cầm huyền, thanh âm khuynh tiết mà ra. Giống như trăm phượng tề minh, lại giống như suối nước chảy nhỏ giọt lưu động. Một khúc xong, mọi người lúc này như si như túy. Hảo khúc, Thái Hoàng vừa lòng gật đầu. Khúc nhạc của Nhã Phi, nghe ba ngày liền cũng vẫn muốn nghe. Thái Hậu khích lệ, nô tỳ không dám nhận. Lâm Nhã như mặt mỉm cười, nội tâm lại đắc ý không thôi. Thái Hậu, các vị tỷ tỷ đều có lễ vật, nô tỳ cũng nguyện dâng ngài một điệu múa chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Góc truyện audio.com, Bạch Mị Nương nhìn Lâm Nhã Như, lập tức mi nhảy dựng có chút khiêu khích vẻ mặt đắc ý của Lâm Nhã Như. Nga, Mị Phi cũng muốn múa, Thái Hậu nở nụ cười, kia ai ra hôm nay thật sự là nghe đã tai cũng nhìn đã mắt. Mị Phi Thiên Kiều bá mị cười, liên bước nhẹ nhàng, tay áo tung bay, nàng bước đến chính giữa đại điện, hướng Hoàng thượng, Thái Hậu tao nhã cúi người hành lễ. Môi anh đào khẽ mở nói, Thái Hậu, điệu múa của nô tỳ nhưng cần tiếng tiêu làm nhạc đệm. Bẩm Thái Hậu, lại bộ thượng thư nhị công tử tiếng tiêu như thiên âm, không ngại phiền hắn vì Mị Phi nương nương làm nhạc đệm. Tể tướng đứng lên, một thân mạ vàng chu bào, môi khẽ nhếch mỉm cười, cử chỉ nho nhã tư thái. Nga, Hiên Viên Đêm nhíu mày. Như thế, trẫm cũng muốn nghe nghe, ghé mắt cùng Hoàng Thái Hậu nhìn nhau cười, nhưng ánh mắt vẫn lưu ý đến mọi động tĩnh của Lãnh Loan Loan. Thấy tất cả mọi người vẻ mặt vui mừng, nhưng duy chỉ có mình nàng là vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, thật là bất khả tư nghị. Vì Mị Phi nương nương làm nhạc đệm, là khuyển tử vinh hạnh. Lại bộ thượng thư cũng đứng lên, chắp tay nói, Tô Triển cùng Lãnh Nguyệt Nhi nhìn nhau, nhu tình cười. Rồi sau đó nhanh nhẹn đi đến một bên, tiếp nhận ngọc tiêu từ tay thái giám. Ngón tay nhẹ nhàng đưa tiêu lên môi thổi, hai tròng mắt thanh tú, miệng mỉm cười, quần áo bào trắng tung bay, rất là tuấn tú phiêu giật. Không ít quan gia thiên kim đều vụng trộm đỏ bừng hai má, tuy rằng Tô công tử bây giờ còn chưa từng được phong quan phong chức nhưng phụ thân hắn cũng là tể tướng đắc ý môn sinh, nghĩ đến ngày sau hắn tiền đồ tất nhiên cũng là một mảnh bằng phẳng. Lại nhìn hắn phong độ nhã nhặn, tâm tình đều nhịn không được nhảy lên. Lãnh Nguyệt Nhi giật mình, nhìn Tô Triển, trong mắt nàng giờ này chỉ có hắn. Vốn từng mê muội Hiên Viên Thiên, nhưng hôm nay mới biết nguyên lai Tô Triển cũng không kém hơn hắn. Một bên Bạch Mị Nương, một bên Tô Triển, nhanh nhẹn kỹ thuật múa cùng êm tai tiếng tiêu đồng thời dựng lên. Hai người tuy là lần đầu hợp tác nhưng phối hợp ăn ý, nhất vũ nhất tiêu, vũ mị tiêu mỹ. Mọi người chỉ thấy nghe xa vũ động cười yên như hoa. Tai nghe tiếng tiêu từ từ, dài như si như túy, giống như đắm chìm ở tại tiên cảnh. Điệu múa dừng, tiếng tiêu vụt tắt. Tiếng vỗ tay như sấm, thanh âm trầm trồ khen ngợi không ngừng vang lên. Hảo vũ, hảo tiêu, Hoàng Thái Hậu khen không dứt miệng, nhìn lại Hiên Viên Đêm cười nói. Hoàng thượng, Mị Phi quả thật là nhất vũ khuynh thành, khó trách ngươi như thế sủng ái. Hiên Viên Đêm mỉm cười không nói, ánh mắt ở chỗ sâu trong lại là một mảnh lạnh như băng. Thái Hậu vừa nói ra, Mị Phi tất nhiên là đắc ý tràn đầy. Các phi tử khác đều biến sắc, ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn thẳng đến Bạch Mị Nương. Mị Phi nương nương múa như Triệu Phi Yến, Tô công tử tiếng tiêu cũng quả thực bất phàm. Hiên Viên Thiên cũng cười nói, vương gia quá khen. Tô Triển mỉm cười, Hoàng Nhi, Dạ Liêu Quốc không phải muốn cùng ta Thiên Diệu làm hôn sự sao? Hoàng Thái Hậu lại cười nói, ai ra xem Tô Triển công tử một biểu nhân tài, thật là phò mã hảo chọn người. Hoàng Thái Hậu vừa nói ra, khiến cho mọi người kinh tâm. Tể tướng cùng lại bộ thượng thư sắc mặt vui mừng, những người khác còn lại là hâm mộ và đố kỵ. Tô Triển đang mỉm cười chợt ngưng kết thành băng, ngây ngốc sừng sốt. Lãnh Nguyệt Nhi thất sắc mộng ở, Lãnh Bùi Sa nâng chén ngưng lại, Lãnh Loan Loan, Sở Ngự Hằng đều nhíu mày, xem ra sự tình không tốt. Gocchuyenaudio.com, mẫu hậu nói có lý. Hiên Viên đêm suy tư, này Tô Triển thật sự là thích hợp a, không nói tới việc hắn xuất chúng, liền như phụ thân lại bộ thượng thư cùng với tể tướng là quan hệ hảo, nhưng đối với triều đình thật ra trung tâm. Nếu hắn cưới công chúa, đối với việc giám thị Dạ Liêu cũng có lợi. Chẫm nay hạ chỉ phong Tô Triển làm binh bộ thị lang, thành hôn với Dạ Liêu công chúa. Chúc mừng thượng thư đại nhân, chúc mừng Tô công tử. Mọi người đều đứng lên, hướng bọn họ chúc mừng. Hoàng thượng, cách trương.